Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 575, trận chung kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương rất tốt, tựa hồ là vì gặp chuyện vui nên tinh thần thoải mái, không có chút nào giống sinh mệnh đang đi đến cuối. Hắn cũng gật nhẹ đầu với Đường Tam, nói thật không nghĩ tới tiểu Mỹ vậy mà có thể song song tiến vào hai trận chung kết. Đường Tam nói, nàng có thiên phú tốt, ngộ tính cũng tốt. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn hắn thật sâu, nói, ngươi cũng có công lao thật lớn. Ngươi cố ý không tham gia trận bán kết phải không? Hắn cũng biết quan hệ giữa Đường Tam và Đại Miêu, ta vốn nghĩ rằng các ngươi sẽ gặp nhau ở trận chung kết. Đường Tam cười khổ nói, ta vẫn nên thu liễm thì tốt hơn, để mình nàng tỏa sáng là được rồi, nếu không sẽ bị đố kỵ. Khổng Tước Đại Yêu Vương lại nhìn hắn thật sâu, nói. Từ tình huống cơ thể ngươi có thể thấy, nhiều nhất là ngươi bằng tuổi tiểu Mỹ, nhưng sự trầm ổn của ngươi lại khiến ta cảm thấy đang trao đổi với đồng bạn cùng lứa tuổi. Có thể nói cho ta biết tại sao hay không? Ngươi là nhân loại kỳ quái nhất mà ta từng thấy. Đường Tam nhún vai, nói. Ông cụ non, Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Được rồi, ngươi thấy trận đấu hôm nay như thế nào? Hắn chủ động đổi đề tài. Từ sau khi Đường Tam hạ huyết thể, hắn đã không còn hoài nghi nhân loại tràn đầy thần bí này nữa. Trong suy nghĩ của hắn, cơ bản là cho rằng Đường Tam là thiên tài tổ chức cứu thục bồi dưỡng ra, đặc biệt đến trợ giúp Mỹ công tử. Hơn nữa hắn là người từng trải cũng có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc chân thành của Đường Tam đối với Mỹ công tử. Lúc vừa bắt đầu, hắn vẫn không nguyện ý tiếp nhận, bởi vì trong lòng hắn, Mỹ công tử là người thừa kế Khổng Tước yêu tộc trong tương lai, dù có liên hôn cũng nên ở với Khổng Tước yêu tộc để đảm bảo huyết mạch truyền thừa của hậu đại. Nhưng theo từng trận đấu, Mỹ công tử dần dần lột xác cùng với biểu hiện của Đường Tam trong thi đấu, và còn có huyết thệ, cái nhìn của hắn dần bị nghịch chuyển rồi. Hắn hiểu rõ nữ nhi mình có thực lực như thế nào, nhưng chính vì vậy hắn mới hiểu, trong thi đấu, con gái mình vốn không đạt được thắng lợi. Nhất là một kiếm chảm mông đặc đặc kia không phải là lực lượng của Mỹ công tử. Không phải của con gái, vậy tự nhiên là của người trẻ tuổi này rồi. Người trẻ tuổi này rất thần bí, thậm chí cho hắn cảm giác sâu không lường được. Có một người phụ tá như vậy ở bên cạnh còn có huyết thể trói buộc đối với việc tương lai Mỹ công tử tiếp nhận vương vị của Khổng Tước yêu tộc có chỗ tốt cực lớn. Nụ cười thản nhiên xuất hiện trên khuôn mặt, biểu cảm của Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng dần trầm tĩnh lại, chờ Đường Tam trả lời. Đường Tam nói, dù bọn họ ai đoạt giải quán quân đối với ta cũng giống nhau. Xét đơn thuần về thực lực, Đại Miêu có lẽ kém hơn tiểu Mỹ một chút. Nhưng ở phương diện chiến ý, Đại Miêu cứng cáp hơn nữa huyết mạch của hắn được chiết xuất cùng với thần khí thí thần kiếm cũng không phải không có lực đánh một trận. Nhưng ta cho rằng tiểu Mỹ sẽ đoạt giải quán quân. Bởi vì mọi người là đồng bạn, bọn họ sẽ không hạ sát thủ, mà dưới tình huống như vậy, thực lực của Đại Miêu sẽ bị hạn chế nhiều hơn. Thuần thực lực tiểu Mỹ hơi nhỉnh hơn, cho nên cuối cùng, khả năng tiểu Mỹ đoạt giải quán quân sẽ lớn hơn một chút. Khổng Tước Đại Yêu Vương nghe hắn phân tích thì khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam phân tích thậm chí còn chuẩn xác hơn hắn phán đoán, bởi vì Đường Tam rất quen thuộc với chiến lực của Mỹ công tử và Đại Miêu. Đúng lúc này, trong một đám phòng đã có động tĩnh truyền ra, các vị hoàng giả đã đến. Chỉ cần hoàng giả ở trong tổ đình, hầu như hôm nay đều đến xem cuộc chiến, quan sát trận đấu cuối cùng này. Mỹ công tử và Đại Miêu đã lần lượt leo lên đài thi đấu, phân biệt đứng ở hai bên. Hôm nay Mỹ công tử mặc một bộ váy bạc dài, một đầu tóc đen trong nháy mắt đã chuyển sang màu lam Khổng Tước. Đại Miêu bên kia trên người mặc một bộ áo giáp, cầm trong tay thí thần kiếm. Áo giáp dù không phải thần khí cũng nhất định là một vật phi phàm, hẳn là Hoàng Kim Sư Vương đưa cho. Quán quân và Á quân dù chỉ kém một thứ tự, nhưng thường chỉ có quán quân mới được nhớ kỹ. Đúng lúc này, trọng tài xuất hiện, một đạo quang mang đỏ rực từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi xuống giữa đấu trường. Nhìn thấy vị này, dù là Mỹ công tử hay Đại Miêu cũng không khỏi xúc động. Bởi vì người phụ trách trận đấu cuối cùng không phải ai khác, chính là Thông Thiên Triệt Địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Lựa chọn vị này phụ trách trận chung kết là có ý tứ. Đại Miêu là sư hổ tộc, bản thân trên người có huyết mạch hổ tộc, mà Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chính là lão tổ tông của hổ tộc, chính là hoàng giả của hổ tộc. Mà Mỹ công tử thì sao? Nàng trực tiếp có huyết mạch Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trên người, cho nên tự ý nào đó, hai người này đều có quan hệ với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Thậm chí khi vị hoàng giả này xuất hiện, khán giả thậm chí còn có cảm giác kỳ lạ, đó là, dường như hổ tộc mới là người thắng lợi lớn nhất ở tổ đình tinh anh đại tái lần này. Dù Mỹ công tử hay Đại Miêu đạt giải quán quân, đều có huyết mạch hổ tộc trên người, tuy không phải là hổ tộc thuần, nhưng vẫn là có A, ở các giải thi đấu trước, có thể đi đến cuối cùng, đại đa số đều là long tộc và phượng tộc, những chủng tộc cường đại, từ khi nào lại chuyển sang hổ tộc rồi. dù Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng lúc trước cũng không đi đến trận chung kết cuối cùng ở tổ đình tinh anh đại tái. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt lạnh như băng phân biệt quét qua Đại Miêu cùng Mỹ Công Tử, hai người cũng đồng loạt khom người thăm hỏi. Tới đi, thoải mái bày ra thực lực của các ngươi. Làm hết sức, đây đối với các ngươi là một cơ hội rất tốt. Vị thông thiên triệt địa Đại Yêu Hoàng này chưa bao giờ nói nhiều, hôm nay lại hiếm hoi nói một câu. Nếu có người có thể nhìn thấy ánh mắt hắn thì sẽ phát hiện khi hắn nhìn Mỹ Công Tử thì rõ ràng nhu hòa hơn nhiều. Cho dù là hoàng giả, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng cũng chưa bao giờ nghĩ đến Mỹ Công Tử có được huyết mạch của mình lại có thể đi đến trận chung kết cuối cùng ở tổ đình tinh anh đại tái. Hơn nữa cũng tiến vào chung kết thi đấu hai người. Tuy nói Khổng Tước Đại Yêu Vương mang nàng đến đây, nhưng trên người nàng cũng chảy xuôi huyết mạch Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng A. Bạch Hồ trong hồ tộc cũng xem như quý tộc nhưng cũng không phải chủng tộc cường đại nhất. Hoàng Kim Thánh Hồ mới là nhất mạch có Hoàng Kim huyết mạch. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng sở dĩ cuối cùng thành tựu hoàng giả là vì huyết mạch biến dị cùng nhiều kỳ ngộ nên cuối cùng mới đi đến đỉnh phong. Nhưng hậu đại của hắn đa số lại là Bạch Hồ bình thường, dù bồi dưỡng thế nào cũng thể trở thành người nối nghiệp chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là nguyên nhân các hoàng giả có người thừa kế không nguyện ý qua đắc tội với hắn, một hoàng giả không có người nối dõi thì còn để ý cái gì. Hơn nữa càng là hoàng giả như vậy lại càng không kiêng kỵ điều gì. Nhưng lần so tài này, Mỹ Công Tử dùng thực lực cường đại cùng thiên phú của mình thể hiện ra tiềm năng của bản thân. Tuy đại đa số thời gian nàng dùng Khổng Tước biến, nhưng điều này cũng có nghĩa là nàng có thiên phú chắc tuyệt a. Hơn nữa, nàng cũng từng sử dụng năng lực Bạch Hồ biến của Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng, thể hiện ra chiến lực không tầm thường. Nếu tiếp tục bồi dưỡng, tương lai khi thật sự có thể thành tựu hoàng giả tuy phần lớn sẽ đại biểu cho Khổng Tước yêu tộc nhưng cũng có huyết mạch Bạch Hồ, Đại Yêu Hoàng song thuộc tính thì sao lại không thể đồng thời chiếu cố hai chủng tộc đây? Khổng Tước Đại Yêu Vương tại sao lại mang Mỹ Công Tử đến dự thi, hơn nữa hy vọng nàng có thể bằng vào Thiên Cơ Linh, Thiên Cơ Vũ đạt được thành tích tốt. Một phần nguyên nhân quan trọng nhất chính là đả động Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng có ủng hộ hay không, đối với việc nàng có thể trở thành thành chủ thành gia Lý hay không thậm chí có tác dụng quyết định. Mà giờ khắc này, khi Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng trở thành trọng tài trong trận chung kết, Khổng Tước Đại Yêu Vương trên mặt đã lộ rõ nụ cười. Cách chương.